Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 672, chương 679, làm chỉ manh sủng thật khó. Thiên Hành Tử khả năng không nghĩ tới, này một đầu người vật vô hại mèo trắng, thế mà sẽ kiếm chuyện. Tại mắt mèo biến hóa trong nháy mắt, hắn liền trong lòng biết không tốt, có thể là không còn kịp rồi. Cự thạch về sau, Tô Phù theo bên trong chậm rãi hành tẩu mà ra, tay khẽ vẫy, miêu nương theo Thiên Hành Tử trong tay thoát khỏi, nhảy xuống, rơi trên vai của hắn. Tô Phù vuốt vuốt miêu nương đầu, hắn thời khắc này đôi mắt cũng là mở ra mộng tộc chi nhãn trạng thái. Bây giờ Tô Phù lực cảm giác cực cường, tâm hải khuếch trương đến 13 vạn dặm. Này loại tâm hải đơn giản đấu đá bất luận một vị nào bất diệt chủ. Cho nên, bình thường bất diệt chủ tại Tô Phù trước mặt, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Cho dù là Yến Bắc Ca đám người, đều không ngăn cản được Tô Phù ý chí. Tô Phù giơ tay lên, trên ngón tay có một đạo mộng văn tại quấn quanh, cong ngón búng ra. Này đạo mộng văn tựa như con rắn nhỏ chui vào người này trong mi tâm. Tất cả những thứ này quá trình đều hào không dao động, phảng phất là một trận gió phất qua giống như. Tô Phù thân thể lại lần nữa ẩn nặc dâng lên, miêu nương lè lưỡi liếm liếm móng vuốt, về sau nhảy lên một cái, rơi vào Thiên Hành Tử trên bờ vai. Thiên Hành Tử đôi mắt khôi phục thư thái, khóe miệng hơi hơi hướng lên trống. Ếch, thân thể này thật sự là yếu a, khí huyết như thế yếu kém. Thiên Hành Tử lắc đầu, không, thời khắc này Thiên Hành Tử thân thể trưởng không ý thức chính là Tô Phù. Ngồi tại Thiên Hành Tử dưới thân Bạch Hạc bỗng nhiên có chút xao động lo lắng, bất quá bị miêu nương một chảo đập trên đầu, Bạch Hạc yên tĩnh trở lại. Bạch Hạc gáy gọi thanh âm xé rách chân trời, về sau dương cánh bay cao, chở Thiên Hành Tử cùng miêu nương hướng Phong Tiên Trấn bên trong mà đi. Đến mức Tô Phù thân ảnh thì là một lần nữa xếp bằng ở cự thạch về sau. Vừa vào Phong Tiên Trấn, một hồi sương mù mông lung tới, giống như là chia cắt ra hai thế giới. Tô Phù mượn Thiên Hành Tử thân thể quan sát lấy hết thảy chung quanh. Phong Tiên Trấn hết sức quỷ dị, Thiên Hành Tử vào trong đó, trong trấn mỗi một người đều là đờ đẫn đứng tại chỗ, mỗi người động tác cũng không giống nhau, thế nhưng giống như là thời gian bị bóp lấy giống như. Có người ngồi tại trước bàn ăn, bữa ăn thức ăn trên bàn đều hư thối bốc mùi. Có người tại lẫn nhau chào hỏi, lẫn nhau chắp tay, duy trì mỉm cười, không nhúc nhích. Lâu trên phòng có mở ra cửa sổ, trong cửa sổ có thiếu phụ thăm dò các loại. Tô Phù mượn Thiên Hành Tử thân thể vào Phong Tiên Trấn xem thông thấu, cảm thấy bốn phía đều tản ra cổ quái, thiên địa lao tù trôi nổi tại Phong Tiên Trấn phía sau, tản ra khí tức ngột ngạt. Mà theo bước vào Phong Tiên Trấn, Tô Phù có khả năng thấy có một đạo kỳ lạ hoa văn liên tiếp Phong Tiên Trấn cùng thiên địa lao tù. Này Phong Tiên Trấn bên trong mỗi người đều giống như lâm vào một loại nào đó kỳ lạ huyễn cảnh bên trong. Tại trong đầu của bọn hắn thế giới, bọn hắn còn tại sống qua ngày, thế nhưng trên thực tế bọn hắn như khôi lỗi, không nhúc nhích, toàn trấn nhập mộng. Tô Phù nhíu mày, Phong Tiên Trấn bên trong người thực lực đều không yếu, yếu nhất cũng có tinh vân cảnh tu vi, mạnh nhất thậm chí có bất diệt chủ thực lực, mặt khác phần lớn đều vì tinh không cảnh. Toàn bộ tiểu trấn trên vạn người khẩu toàn bộ lâm vào cổ quái chi cảnh. Tô Phù mượn Thiên Hành Tử thân thể nhìn lên trời, xem người, xem địa phương, phảng phất hiểu rõ cái gì. Một cái kỳ lạ tràng vực bao phủ toàn bộ Phong Tiên Trấn, mà Phong Tiên Trấn cùng thiên địa lồng giam cũng có liên hệ. Chẳng lẽ này chút rơi vào kỳ dị trong trạng thái người cùng này thiên địa lao tù có liên quan. Tô Phù suy đoán không phải không có lý. Dù sao, dùng hắn bây giờ mộng văn trình độ, tự nhiên có thể nhìn ra không ít thứ. Giấc mộng của hắn văn trình độ, tại cả nhân tộc trong vũ trụ, đều tính có tên tuổi, nhất phẩm mộng văn sư, mà lại là trong tay nắm giữ vĩnh hằng mộng văn sư. Tự nhiên không tầm thường, thao túng bạch hạc rơi xuống đất, Tô Phù đi tới một người bên người. Ông, mộng tộc chi nhãn nhắm ngay đối phương đôi mắt. Sau một khắc, Tô Phù liền cảm giác lòng của mình thần chìm vào một phương thế giới bên trong. Trong cái thế giới này, cái này người đang ở an nhàn sinh hoạt, như phàm nhân, sinh lão bệnh tử. Tô Phù rời khỏi, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn có chút vô cùng lo sợ liếc qua chung quanh hoa văn. Này cổ quái hoa văn, không hề giống là bình thường mộng văn, mà lại, để ý niệm tiến vào này tâm thần người thời điểm, Tô Phù cảm giác, linh hồn của mình đều phảng phất bị dẫn dắt tiến vào này thiên địa trong lao tù. Thiên địa lao tù, tự thành một cái thế giới. Tô Phù đôi mắt hơi hơi phát sáng. Cái kia trong lao tù thế giới, là cái nào? Tô Phù bỗng nhiên trong lòng kích động lên. Chỉ cần xác định trong lao tù thế giới, vậy thì đồng nghĩa với xác định cần thiết cứu vớt cái thế phong vương cấp vị trí. Bất quá, tất cả những thứ này tựa hồ danh đao vương sở nói không giống nhau. Danh đao vương có lẽ cũng không có tự mình đến qua chỗ này. Thiên địa này lồng giam bố cục, phảng phất đi qua một vị đỉnh cấp mộng văn sư tay. Tô Phù hít sâu một hơi, mặc dù hắn suy nghĩ minh bạch nguyên lý, có thể là liếc mắt nhìn sang toàn bộ phong tiên trấn bên trong, lít nhà lít nhít mấy vạn người, mỗi người cũng có thể là cầm tù phong vương thế giới trong mộng người sáng lập. Cái kia cái nào mới là mục tiêu đâu? Tô Phù có chút đau đầu, này bằng với là không có đầu mối theo số trong vạn người tìm một người. Đơn giản cùng mò kim đáy biển không khác. Thiên hành tử, nếu trở về, sao không nhanh chóng tới gặp vi sư? Bỗng nhiên, ngay tại Tô Phù nhíu mày thời điểm, bên tai vang dội một hồi nổ vang. Tô Phù sững sờ, đôi mắt ngưng tụ, sau một khắc, thế mà trực tiếp thao túng bạch hạc hướng này thiên địa lao tù vị trí bay đi. Tại lao tù trước đó, ngồi xếp bằng hai bóng người, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Đây là hai tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Thực lực cực cường, bạch hạc tung bay, rất quen rơi vào một khối bàn thạch phía trên. Thiên hành tử trường bào xoay tròn, theo bạch hạc phía trên nhảy xuống. Mèo trắng an tĩnh nằm sấp trên bờ vai, tiêu sái thong dong. Đệ tử thiên hành tử, gặp qua sư tôn. Tô Phù cũng không biết, vị nào mới là này thiên hành tử tiện nghi sư tôn. Tùy tiện bái cúi đầu chính là, phái ngươi đi dò xét, tình huống như thế nào, có hay không có dị thường. Một vị phong hào tôn giả, nói, không có có dị thường. Thiên hành tử nói, hai vị phong hào tôn giả híp híp mắt, nhìn thiên hành tử liếc mắt, bằng trực giác của bọn hắn. Tựa hồ cảm thấy nơi đó có chút cổ quái. Một vị lão giả tầm mắt rơi vào thiên hành tử trên bờ vai miêu nương phía trên. Người này mèo trắng sao là? Lão giả khổng lồ tinh thần lực trong nháy mắt buông xuống, khẽ quét mà qua, không có dò xét ra bất kỳ khác thường gì, nhẹ gật đầu, chẳng qua là bình thường mèo. Lão giả không có từ miêu nương trên thân dò xét ra cái gì năng lượng ba động. Tô Phù híp híp mắt, sư tôn, không cần lo lắng, phong tiên trấn vạn người làm trận, ai dám tới sông, dù cho sông vào, cũng tìm không thấy thiên địa lao tù vị trí. Trong vạn người, dùng một người thế giới trong mộng làm lao tù, giống như mò kim đáy biển, người nào có thể tìm tới? Tô Phù chắp tay nói, người hôm nay lời, có chút nhiều. Một vị lão giả, nói, bất quá, người nói cũng không sai. Mộng trong mộng, trong lao nhà tù, dùng cái này trấn áp một tôn tiên vương cấp ma đầu. Cũng không tính tốn công tốn sức, tiên vương có được vô thượng sức mạnh to lớn, há dám khinh thị, lão giả nói, tiên vương. Tô Phù trong lòng hơi động, xưng hô này có chút ý tứ, những người này là vũ trụ kỳ dư nghiệt, hẳn là hắn mặc khác vũ trụ kỳ còn sống sót. Dựa theo đối vũ trụ kỳ dư nghiệt định vị, những cái kia tại vũ trụ kỳ đại nạn tiến đến thời điểm chưa từng chung nhau đối kháng tai họa, hoặc tránh né, hoặc chuyển rời đến dị tộc trong vũ trụ kéo dài hơi tàn sống sót, đều xem như vũ trụ kỳ dư nghiệt. Bọn hắn từ bỏ thuộc tại thế giới của bọn hắn, mà tại thế giới mới tiến đến thời điểm, những cái kia chống lại tai họa sống sót, thu được thế giới mới tán thành, liền không tính dư nghiệt, mà những cái kia chạy trốn, tránh né, kéo dài hơi tàn, không có đạt được thế giới mới tán thành, liền vì vũ trụ kỳ dư nghiệt, liền coi như làm dị tộc. Tiên vương xưng hô thế này, hẳn là trước đó vũ trụ kỳ bên trong đối phong vương cấp xưng hô đi. Tô Phù trong lòng hơi động, cũng là hiểu được một chút kiến thức mới. Vậy như thế nào có thể xác định trấn áp tiên vương cấp ma đầu người kia mộng cảnh đâu? Tô Phù thăm dò tính hỏi thăm. Lời nói vừa ra, bầu không khí lập tức hơi đổi. Thiên hành tử, đem mèo kia cùng lão phu nhìn qua. Lão giả tựa hồ đã nhận ra không thích hợp. Luôn cảm giác bây giờ thiên hành tử tựa hồ cùng ngày xưa một mực cung kính đệ tử có chỗ nào không? Đúng lắm, là bởi vì con mèo này. Thiên hành tử tính tình, lão giả quá đã hiểu. Nếu là gặp được con mèo, tất nhiên sẽ lựa chọn tàn nhẫn bóp chết, nghĩ phải hòa bình ở chung, căn bản không có khả năng. Lời nói của ông lão hạ xuống, ngữ khí dần dần trở nên nghiêm nghị, bởi vì trong mắt của hắn thiên hành tử không hề động. Càn rỡ, lão giả chấn nộ, trên thân bỗng nhiên bạo phát ra khí tức kinh khủng, thiên địa phảng phất đều tại thời khắc này trở nên bắt đầu vặn vẹo. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp, thực lực vô cùng đáng sợ. Thiên hành tử thân thể bỗng nhiên bị ép liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ muốn bị ép quỳ nằm dạp trên mặt đất. Nhưng mà, dù cho thiên hành tử thân thể quái dị vặn vẹo, cũng như cũ không quỳ. Ôi ôi, thiên hành tử trong miệng phát ra một hồi thanh âm cổ quái, không có moi ra cái lời. Thật đáng tiếc. Ôi ôi ôi, ngươi lão đầu này, tính là thứ gì, cũng xứng để cho ta quỳ. Thiên hành tử quỷ dị mở miệng, hai vị lão giả tầm mắt ngưng tụ. Thiên hành tử đưa tay, tại miêu nương trên thân vỗ, miêu nương lập tức toàn thân mau nổ tung, nhanh như gió thoát ra, hướng phong tiên trấn bên trong vọt tới. Đồ hỗn trướng, phong hào tôn giả cấp lão giả giận dữ, trên thân uy áp đột nhiên tăng vọt. Bành, thiên hành tử thân thể trực tiếp bị nghiền ép sụp đổ, hóa thành một đám thịt nát. Một đạo mộng văn theo thiên hành tử trong thi thể trôi nổi mà ra, là mộng văn, nhân tộc mộng văn, có nhân tộc cường giả chui vào. Quả nhiên, những này nhân tộc hoàn toàn chính xác nghĩ thừa dịp tiên vương không tại, cứu đi này tôn ma đầu. Hai vị lão giả đối mặt, Xích Viêm tôn giả, ngươi trấn thủ nơi này, lão phu đuổi theo mèo này. Mèo này định cùng người xâm nhập có liên quan. Một vị lão giả trường bào xoay tròn, thân hình rong ruổi mà ra, trong nháy mắt bạo cướp, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Miêu nương toàn thân mèo mau nổ tung, tứ chi liền động, hóa thành một tia sáng trắng, tại phong tiên trấn bên trong bay nhanh bay nhanh. Thật đáng sợ, nó muốn hồi chủ nhân bên người, là một đầu manh sủng thật khó. Gặp được một cái không đáng tin cậy chủ nhân manh sủng càng khó. Không chỉ phải học được giả ngây thơ, vẫn phải học được đào mệnh. Oanh, miêu nương về sau, một đạo thân ảnh già nua, tốc độ cao tới, nhô ra một trường, hư không từng khúc sụp đổ, miêu nương chung quanh hư không, phảng phất đều bị phong tỏa đông kết như vậy. Lão giả này tại phong tiên trấn bên trong cũng là thoáng kiêng kỵ, mà theo miêu nương xông vào trong đám người, cái này người liền càng ngày càng kiêng kỵ, động tác đều biến nhu hòa rất nhiều, sợ tổn thương đến này chút nhập mộng người. Phong tiên trấn bên ngoài, Tô Phù xếp bằng ở cự thạch về sau, mộng tộc chi nhãn chuyển động, tận mắt nhìn chằm chằm miêu nương thời khắc này trạng thái. Nhìn xem vị kia phong hào tôn giả kiêng kỵ như vậy không thôi. Tô Phù trong lòng hơi động, dẫn dắt miêu nương hướng trong đám người chạy. Phong tiên trấn loạn làm hỗn loạn, bị một con mèo quấy đến nghiêng trời lệch đất giống như. Vị kia phong hào tôn giả giận không kềm được. Có thể là, đối một con mèo, lại có chút vô kế khả thi. Hắn không dám hủy hoại phong tiên trấn. Dù sao, đây là tiên vương bố trí trận pháp, bó tay bó chân ở giữa, liền dẫn đến miêu nương chạy càng lúc càng nhanh. Tô Phù thao túng mộng tộc chi nhãn, nhìn chằm chằm vị này phong hào tôn giả động tác. Mặc dù đối phương uy thế cực cường, bất quá, Tô Phù vẫn là theo động tác của đối phương bên trong. Nhìn ra một chút chuyện ẩn ở bên trong, đối phương muốn đối phó miêu nương động tác hết sức hung. Có thể là, một khi dính đến một cái khu vực, người này động tác liền sẽ mạnh mẽ thu hồi. Khu vực khác mặc dù cũng kiêng kỵ, thế nhưng đối cái kia cố định khu vực, đặc biệt kiêng kỵ. Tô Phù nhường miêu nương nhiều vây quanh khu vực này chạy. Vị này phong hào tôn giả, tức giận không thôi, nhưng cũng không dám rơi hạ sát thủ. Tô Phù trong lòng lập tức có ý nghĩ, có lẽ khu vực này liền là thiên địa lao tù chỗ kết nối trong mộng lao tù chỗ. Tô Phù âm thầm nhớ kỹ khu vực này, trong lòng hơi động, miêu nương, chạy mau, meo. Miêu nương bi phẫn cơ hồ muốn chảy nước mắt, làm một con mèo dễ dàng sao nàng. Bành bành bành, mặt đất không ngừng nổ tung. Phong tiên trấn bên trong mặt đất trở nên nát vụn. Miêu nương nhảy nhót tưng bừng, dẫm lên một đạo lại một đạo người thân ảnh, nhanh như gió nhảy ra. Tô Phù đứng người lên, hắn thi triển khí huyết liễm tức thuật, làm đối phương vô phương phát hiện hắn. Cuối cùng, miêu nương thất kinh cuồng đã chạy ra phong tiên trấn khu vực. Vừa ra phong tiên trấn khu vực, vị kia phong hào tôn giả lập tức trở nên không kiêng nể gì cả. Bởi vì hắn không cần đang sợ băng diệt phong tiên trấn bên trong ngủ say sinh linh. Oanh, mặt đất không ngừng rạn nứt ra. Băng lãnh nước, đột nhiên theo nứt ra khe hở bên trong dâng lên mà ra. Bỗng nhiên ngưng kết. Hóa thành nước đá, giống như là muốn đâm xuyên miêu nương. Bất quá, miêu nương trước sau như một trơn trượt. Tránh qua, tránh né này chút công phạt. Chạy đi đâu? Vị tôn giả này giận dữ. Hắn đường đường đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Thế mà bị một con mèo cho đùa nghịch xoay quanh. Bắt không được một con mèo. Phiêu phù ở trong hư không? Cái này người, giơ tay lên. Đột nhiên vung lên, lập tức, một dòng lũ lớn phảng phất từ trên 9 tầng trời phát tiết mà xuống. Giống như là bay chảy thác nước, phong tỏa miêu nương chạy trốn đường đi. Miêu nương trong mắt nước mắt đều nhanh muốn tại đánh xoay chuyển. Xong, cái này, chạy không thoát, chủ nhân, miêu nương chỉ có thể kiếp sau làm tiếp người đệ nhất manh sủng. Không, không đúng. Nàng miêu nương, liền là đầu thai thành heo, cũng không có khả năng lại tuyển này không đáng tin cậy chủ nhân. Hừ, vị tôn giả này cấp giận dữ, một trưởng nhô ra, trong hư không huyễn hóa ra hư vô một trưởng này, sinh động như thật, vân tay đều tiêm hào tất hiện, muốn đem miêu nương tóm được, bất quá, ngay tại một trưởng này nhô ra thời điểm, oanh. Một đoàn sôi sùng sục khí huyết, phảng phất từ không sinh có, bỗng nhiên bùng nổ giống như màu vàng sáng chói chi mang, chói mắt mà chói mắt, bao vây lấy Miêu Nương thác nước, lập tức bị xé nát. Một đạo khổng lồ thân hình theo bên ngoài nhô ra một trường. Người nào? Vị này phong hào tôn giả cấp, vừa giận vừa sợ, lại có thể có người ẩn nấp ở chung quanh. Hắn thế mà không biết. Bất diệt chủ, không quan trọng bất diệt chủ, cũng dám ở trước mặt hắn quát tháo. Theo tô phù bàn tay nhô ra, Miêu Nương nhảy lên một cái, đã rơi vào tô phù trong lòng bàn tay. Tô phù bàn tay nắm lại, đột nhiên thu trở về, lưu lại, vị này phong hào tôn giả cấp. Tại sau khi khiếp sợ, chính là giận dữ, oanh, kinh khủng uy áp cuốn theo ra. Một đạo thác nước hồng lưu, bao phủ hướng tô phù, hồng lưu cọ rửa mà qua, thiên địa hư không đều dạn nứt ra. Tô phù gầm thét, toàn thân khí huyết sôi trào. Trăm con viễn cổ cự tượng lập tức hiển hiện, bất diệt lực phun trào, phối hợp thêm trăm tượng chi lực, hung hăng đánh ra một quyền. Một quyền trùng kích, thiên băng địa liệt, hồng lưu cuốn ngược, mà tô phù thân thể, mỗi một cái lỗ chân lông, đều phảng phất muốn nổ tung giống như, phun ra màu vàng máu tươi. Đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp, chiến lực trước đó, viễn phi bây giờ tô phù có thể so sánh. Bất quá, tô phù mặc dù toàn thân phun máu, có thể là mượn nhờ cỗ này khí lực, cuốn theo lấy Miêu Nương, trong nháy mắt trốn xa. Vị này phong hào tôn giả cấp không dám tiếp tục truy kích, bởi vì hắn sợ đây là kế điệu hổ ly sơn. Một khi rời đi khu vực này, đỏ hỏa tôn giả sẽ phải gánh chịu đến kẻ địch vây công. Không quan trọng một tôn bất diệt chủ thôi. Vị cường giả này nỉ non một câu, xem như tâm lý an ủi. Có lẽ là kẻ địch thực lực quá yếu, khiến cho hắn lười nhác cảm ứng. Như là địch nhân thực lực mạnh mẽ, có lẽ hắn liền sẽ không làm cho đối phương ẩn nấp đến bên người còn chưa từng phát hiện. Ông, cái này người tầm mắt thâm thúy nhìn xem tô phù biến mất phương hướng. Về sau, thân thể trong nháy mắt na di biến mất. Ầm ầm, toàn bộ phong tiên trấn không khí lập tức biến. Một cỗ sương mù bao phủ, đáng sợ khí thế, phong tỏa toàn bộ phong tiên trấn. Cùng phong hào tôn giả cấp bất diệt chủ ngạnh kháng nhất kích. Tô phù thân thể suýt nữa sụp đổ, khẩu khục máu tươi, trong ngực hắn Miêu Nương run lẩy bẩy, quá kích thích. Về sau loại sự tình này, đừng kêu mèo tới, Miêu Nương chỉ muốn ăn ngủ, ngủ rồi ăn. Tô phù không có ngừng, bảo cướp bay lượn 10 vạn dặm, trở về đến trong doanh địa, oanh. Hắn khí huyết như rồng, như cuồng ma đập xuống mà xuống, xếp bằng ở trong doanh địa mọi người. Tất cả đều mở mắt ra, trong lòng kinh hãi, bởi vì thời khắc này tô phù, thế mà toàn thân nhuốm máu, trạng thái có chút chật vật. Tô phù sau khi rơi xuống đất, bỗng nhiên ngẩng đầu, dò xét hoàn tất, đoàn người nhóm, mang lên phong vương cấp phân thể. Chuẩn bị kiếm chuyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.